Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2329, Xích Nguyệt La Sát 1, góc truyện audio.com. Lâm Tam Sinh từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, chậm rãi nói. Ngày đó, ở trong rừng cây, ta nghe các ngươi nói chuyện, ngươi nói đến rất hy vọng có ta ở đó, có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, ta nghe đến đó, rất cảm động. Thiếu Dương, mấy trăm năm qua ta ở trong cổ mộ làm bạn với vợ chồng Kiến Văn Đế, còn chưa từng tâm giao với bọn họ, nhưng đối với người, mấy người các ngươi, là huynh đệ tốt nhất của ta, các ngươi có thể ở loại thời điểm đó nghĩ đến ta rất vui vẻ, cùng nhau vượt lửa qua sông, đạp phá linh hư, nhưng mà chung quy phải có lúc chia tay. Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời của hắn có chuyện, nhíu mày hỏi. Người con mẹ nó nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Tam Sinh đột nhiên hé miệng cười, không có gì, ta cảm hoài một phen mà thôi. Không đúng, nhất định có chuyện. Diệp Thiếu Dương truy hỏi tiếp, Lâm Tam Sinh lại ngậm chặt mồm, Diệp Thiếu Dương không có cách nào cả, cũng chỉ có thể mắng hắn vài tiếng bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người xuất phát tiếp tục hướng tới Diệp Gia Thôn. Thời điểm từ Giang Tây xuất cảnh, có một số quan binh đến dây dưa, Phượng Hề sớm có chuẩn bị báo ra thân phận. Cô là con gái quân phiệt nào đó của Giang Tây, chính phủ địa phương tuy không thuộc về quân phiệt quản hạt nhưng cũng cố kỵ, sau đó không phí sức gì được thả đi. Dọc theo đường đi dục ngựa tiến lên, vài ngày sau, cuối cùng đi tới cảnh nội tỉnh Hà Nam, tiếp cận Nghiêu Đầu Sơn, trên cả quãng đường trái lại cũng chưa gặp được tình huống gì, Từ Phúc cũng mãi. Chưa tới, buổi tối, đám người Diệp Thiếu Dương tới trên một trấn nhỏ cách Nghiêu Đầu Sơn không xa ở lại, sau đó Diệp Thiếu Dương nói cho Mỹ Hoa Phương Vị, bảo cô đi Diệp Gia Thôn hỏi thăm thái tổ tên Diệp Thừa Vượng đó của mình, còn có tung tích của Ngô Đồng cùng Diệu Tâm. Bởi vì từ Giang Tây đi thẳng tới đây, chỉ có một con đường cái, đoàn người Diệp Thiếu Dương ven đường hỏi thăm, xác định Diệu Tâm và Ngô Đồng cũng đi hướng này, so với bọn họ sớm hơn khoảng một ngày, bởi vậy bọn họ đẩy nhanh lộ trình, ở thời điểm đến trên trấn nhỏ này, từ ông chủ khách sạn thăm dò hai em gái kia mấy giờ trước đó vừa đi qua. Mỹ Hoa là quỷ vực chi hồn, có thể cưỡi gió mà bay, tốc độ so với xe ngựa còn nhanh hơn, bởi vậy bị Diệp Thiếu Dương phái đi tìm hiểu tình huống. Mỹ Hoa bay cả quãng đường, lúc này cũng không tiếc hao phí tu vi, dựa theo phương hướng Diệp Thiếu Dương chỉ ra, bay thẳng lên Nghiêu Đầu Sơn, tìm kiếm tung tích Diệp Gia Thôn. Đột nhiên, một luồng âm khí như có như không, bị cô cảm giác được tâm thần nghiêm túc lại, hướng phía đó bay đi, lại ở trên một con đường núi phát hiện mấy người đi đêm, đều là trang phục nông phu, ở trên đường núi vòng quanh luẩn quẩn đi đường, mỗi người đều mơ mơ hồ hồ trong miệng còn lẩm bẩm. Vì sao con đường này đi không hết được? Đúng vậy, sao còn không vào thôn? Thì ra là bị quỷ dụng tường. Mỹ Hoa hướng phía trước nhìn lại, tuy là ban đêm, vẫn có thể nhìn thấy một đám mây đen to lớn so với đêm còn nồng đậm hơn, đem khe núi hoàn toàn chiếm cứ, âm khí bức người, ở trên đường núi hình thành kết giới, người ta không có khả năng đi qua. Đây là có chuyện gì? Mỹ Hoa chỉ tạm dừng một hồi, lập tức phi thân tiến lên, từng chút một mò vào giữa mây đen, chỉ một thoáng đã cảm nhận được một luồng âm khí mãnh liệt, trong đó mơ hồ mang theo một tia mùi máu tươi, trong lòng Mỹ Hoa rùng. Góc truyện audio.com, mình một cái, hương vị này đối với cô mà nói là quen thuộc như vậy, không sai, Thái Âm Sơn. Đây là khí tức Thái Âm Sơn, từ nhỏ ở trong ấm thủy hà cô tiếp giáp với Thái Âm Sơn, vùng đó, là nơi cách Thái Âm Sơn gần nhất trong quý vực, tuy không biết lối vào Thái Âm Sơn ở đâu, nhưng có thể cảm nhận được trong âm khí độc đáo mang theo mùi máu tươi kia của Thái Âm Sơn, khí tức xen lẫn cũng khác nhau. Trong khí tức các vị thần âm ti tự có một sự trang nghiêm, nếu là tà tu quỷ hồn nhân gian, thì mang theo một luồng tà tính. Đủ loại khí tức khác nhau, chỉ có pháp sư bài vị thiên sư và thiền sư trở lên mới có thể phát hiện được sự khác nhau, hoặc là tà vật tu vi cường đại. Mà Mỹ Hoa bởi vì quá mức quen thuộc đối với khí tức Thái Âm Sơn, lập tức tỉnh lại ký ức ở sâu trong thần thức. Người của Thái Âm Sơn. Trách không được bên ngoài có sơn dân sẽ bị quỷ dựng tường vây khốn, thì ra là có tà vật Thái Âm Sơn hành động ở nơi này, có thể là không muốn giết người kinh động âm ti, bởi vậy ở ngoại vi bố trí ra kết giới, không cho sinh linh phụ cận tới gần. Mỹ Hoa nhất thời đột nhiên nghĩ đến, lúc trước từng nghe Từ Phúc nói, người của Thái Âm Sơn muốn xuống tay với Ngô Đồng, cố tình gặp ngay tại địa phương này, cái này đương nhiên sẽ không là trùng hợp, trong lòng nhất thời khẩn trương hẳn lên, lặng yên không một tiếng động bay về phía trước, xuyên qua mây đen, nhất thời thấy rõ một màn trước mắt. Ở giữa mây đen vòn quanh, trong một mảng khe núi, Diệu Tâm và Ngô Đồng hai cô nương khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, chung quanh là các cành cây vòng vèo ở quanh, bên trên dùng dây thừng quấn quanh, hình thành hình dạng khác nhau, còn có một số tảng đá hỗn loạn ở bên trong. Từ xa xa nhìn tới, những người này vì bố trí đồ vật hình thành một vòng tròn bán kính đại khái khoảng 10 mét, Diệu Tâm và Ngô Đồng ngay tại vị trí tâm vòng tròn, ở đối diện hai người có mấy bóng người ở giữa cành cây cùng đá hỗn loạn, có đứng bất động, có bay tới bay lui ở giữa hai cành cây. Mỹ Hoa thấy một màn như vậy, nhất thời hiểu ra. Đây là một cái trận pháp không cần phải nói, tất nhiên do Diệu Tâm Thần là địa sự bố trí, có thể nghĩ, hai cô nương này nhất định là sớm đã nhận ra có người tập kích nhưng không có nắm chắc đào tẩu, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân gì khác mới bày trận đem truy binh vây khốn. Nhìn thấy bọn họ không có việc gì, một tảng đá trong lòng Mỹ Hoa rơi xuống đất, lại nhìn mấy kẻ kia bị nhốt ở trong trận, bốn tên đều là mặt đen như mực, mặc giáp trụ màu vàng, nhưng không phải loại thuần màu vàng kia, mà là mơ hồ tỏa ra một chút lục quang, nhìn qua lộ ra một tia âm độc. Âm Khôi tướng quân, quả nhiên là tà vật Thái Âm Sơn. Mỹ Hoa lại nhìn về phía hai kẻ khác. Hai người đều là trang phục tỷ nữ, mặc váy dài, quanh thân quấn quít một số thứ long lanh thật giống với đom đóm, bay múa cao thấp, lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe lên. Hai cô nương đều đứng bất động, một người trong đó nói. Nghe danh đã lâu kỳ môn trận pháp nhân gian có chút thần diệu, không ngờ lại là như vậy. Chúng ta hôm nay cũng mở rộng tầm mắt rồi, nhưng hai người các ngươi hôm nay lại là không thể chạy thoát, số mệnh như thế cũng không cần tốn công nữa, lãng phí pháp lực mà thôi. Diệu Tâm hừ lạnh một tiếng nói, ta không biết các ngươi là ai, đến từ nơi nào, nhưng nếu là muốn mang đi Ngô Đồng, qua cửa ải này của ta trước rồi nói. Chúng ta không thể phá trận, các ngươi lại cũng. gocchuyenaudio.com, không cách nào xuất trận, chờ nương nương chạy tới, tất cả giải quyết xong, chúng ta cũng không vội. Nương nương, trong lòng Mỹ Hoa khẽ động, cô đánh giá mấy người này không nói dối. Từ Thái M Sơn tới nhân gian, cần xuyên qua khe hở không gian xa xôi, căn cứ quy tắc không gian, thực lực càng mạnh, độ khó xuyên qua không gian cũng càng lớn, cũng chính là nguyên nhân này, Thái M Sơn rất ít khi có cường giả đến nhân gian, nương nương trong miệng hai cô nương này, nhắm chung là cường giả, bởi vì thực lực quá mạnh cho nên tốc độ đi qua ngược lại tụt phía sau mấy người này, cũng có thể là có người vừa đi báo tin còn chưa chạy tới. Nương nương này là ai? Cách Chương.